hai vợ chồng từ trong gian phòng đi ra, trên mặt không giấu được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net